Mời các bạn theo dõi tiếp từ thuyết Hồng Chu, Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đồng Phổ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 47, Ngũ Hiệp Trùng Phùng. Alo thiếu gia, ta giờ đang ở thành đô, sắp chết đói đến nơi rồi. Đến đúng lúc lắm, nhu mễ bị chạm rồi, 50 dặm ở phía nam thành đô, cấp tốc. Đường hoa bay đến, thấy nơi một thác nước có một đám người đang kịch chiến với đám người khác trên không. Quân đỏ là bọn thiếu gia và thiên sứ do Nhất Tiếu lãnh đạo, còn quân xanh là 10 tên người chơi có biểu tượng của Tam Thương. Tuy năng lực tác chiến của mỗi binh sĩ bên quân đỏ cũng mạnh, nhưng quân xanh thì là nhiều hơn, cho nên chiếm được một ít ưu thế nhất định trên chiến trường. Đường hoa bay lên trên trời, lụng áo khoác để lộ ra y phục của môn phái Thục Sơn, hô to: "Khi dễ Thục Sơn ta không có người à, thiếu gia, Nhất Tiếu, thiên sứ, tránh ra." Đánh dạng bày đàn, ai cũng chịu không nổi một cái đánh điên cuồng bắn bày của đường hoa. Hắn ta cứ đưa tay là có thể quyết sạch được một mảng. Còn phần một đối một với cái dạng như pha tối hay xét pha lan thì càng nhờ đến cả tiên thuật lẫn vận may nhất định. Mười máy bay mạnh nhất bên địch chỉ kiên trì được 10 giây thì bị đánh rớt mắt 7 chiếc, còn 3 chiếc thì là phép sư cách hơi xa. Lúc này thấy bên phía đối phương có hung nhân đến, mà bên mình lại không chiếm được ưu thế nhân số nên vội vàng phản. Đợt mở, Nhắc Tiêu các tiếng oán: "Gia tử, người ngon lắm, bú cổ lên rìu bạc rồi, thành cao thủ rồi, xếp thứ hàng 15 được chứ?" "Lại tăng lên à?" Đường hoa cười he he hỏi: "Chuyện gì nào?" "Thằng hội trưởng cái công hội chim bòi gì đó bị Châu đã trúng đầu, nói nhất định phải kêu cho bằng được một người của phái Thục Sơn." Thấy nhu mễ bèn tiến lên, rồi cách cứng cách mềm chài hết, có lẽ là lỡ tay nên giết nhu mễ mất tiêu. Ba người bọn ta vừa vặn ở ngay phụ cận nên chọn cùng trong nó. Thiều gia vung cây quạt một cái: "Đi uống chén rượu nào, đi tẩy trang cho gia tử." "Cho vậy gia tử, sắc mặt người tệ lắm." "Không có việc gì." Đường hoa xua tay: "Ây da, chỉ còn có 15 điểm công đức thôi á, coi bộ phải về Thục Sơn bế quan nửa tháng làm công đức mới được. Nhiệm vụ của môn phái tất nhiên là cũng có công đức, nhưng mà so với nhiệm vụ của ban hội thì thật sự là thê lương lắm lắm." "Đứng lại!" Một người chơi nữ mang theo biểu tượng của Tam Thương dặn theo một đám người đứng ở ngoài cửa nam thành đô chặn bọn người Thục Sơn. Xuyệt một tiếng, thiên sứ bước lên đầu, Nhắc Tiếu cùng thiếu gia hai cánh, đường hoa phía sau, trận thế rất nhanh để được lập. "Người là do các ngươi giết?" Người chơi nữ hỏi. Nàng không hỏi rằng vì sao người giết người, mà chỉ hỏi rằng có phải người giết hay không. Đây là phương thức hỏi đặc hữu của ban hội lớn. "Ai?" "Bọn Thục Sơn đều hung hăng, trừ bỏ đường hoa, đó là vì hắn còn mang cái gánh công đức. Tục ngữ nói rất hay, một người Trung Quốc là một con rồng, mà một đám người Trung Quốc thì lại là một đám giun. Thục Sơn chỉ vì có 5 tên độc tinh nên không chỉ hết sức đoàn kết, mà hơn nữa tên nào tên nấy đều là nhân vật hung hãn. Thiếu gia cười lạnh trong cơn đội ngủ, rồi bổ sung một câu: vừa đánh vừa chạy, bạn của ta đang kiếm người qua đây. Hôm nay chúng ta quét sạch lũ tam thương trong thành đô này. Vậy đừng trách bọn ta. Sao phụ song tỷ lại cưỡng chế rời bang rồi? Người trên nữ kinh hãi cực kỳ. Đây là cưỡng chế rời bang đấy, không phải là xin rời đâu. Có nghĩa là từ nay về sau, vô song sẽ trở thành quan hệ đối địch với bang hộ tam thương. Mỏ cả vô song tỷ là cũng đi luôn rồi, vậy ta còn đi theo cái thằng đằng kia làm gì? Dứt lời, biểu tượng của tam thương nơi trước ngực một người chơi nam biến mất. Bình tĩnh, có khả năng là có hiểu lầm gì đó. Chúng ta mới chiếm được Lam Sơn mà. Với lại vô song là bà xã của ban chủ, sao lại nói rời đi là rời đi chứ? À, cái này ta biết. Đường Hoa đáp một tiếng. Cả một đám người cùng nhìn Đường Hoa. Trong bang các ngươi phải chăng có một người gọi là công chúa? Đúng vậy, là đường chủ. À, giờ tăng chức làm phó ban chủ rồi. Sự tình là như vậy. Đường Hoa phát huy trong viện tài ăn nói của mình. Nói như thể vô song chính là một tầng hương liên thời hiện đại vậy. Vì sự nghiệp của cô cực, nàng đã hy sinh mọi thứ có thể hy sinh được của mình. Vậy mà cuối cùng tên Trần Thế Mỹ cô cực này lại bảo nàng ép chế hắn, bức bách nàng phải rời khỏi công hội tam thương. Người nói bậy. Có lẽ hắn không nói bậy đâu. Lần trước vô cực đến thành đô thị sát, chẳng phải là mang công chúa theo bên người đó sao? Công tác nhận ngộ nhận nghiết gì thì cũng chẳng hỏi thăm, mà chỉ đi sông Mân Giang du ngoạn. Đường Hoa ở một bên nói: các người có thể hỏi trực tiếp xem có phải vì công chúa mà vô song mới đi hay không? Hội trưởng nói vô song tỷ tham ô công khoản, làm sao mà có thể được, bà mày rời bang. Ta cũng rời. Đường Hoa thăm trầm nói: thu phục người mà không cần tranh chiến là cảnh giới cao nhất của binh pháp. Bố xèo đi. Ba người đều kinh vĩ. Nhắc tiếu thêm một hơi rồi nói: vô song rất không tệ. Có người nói nếu người đàn quen là song sư hàng nhiên thì làm sao nhắc kiếm là để nhắc công hội được. Ba người còn lại đều than: phần châu á. Vào thành đô, Nhu Mễ cũng đã từ địa ngục trở lại. Nàng không giống ba người khác mà rất trinh trọng nói lời cảm tạ với Đường Hoa. Sau đó mọi người đến lầu tụ tiên mà Tiêu Cha đã mua đất để uống rượu. Hiện nay mấy người Thục Sơn đều ít khi tụ tập lại trong vụ với nhau. Tiêu Cha đã đánh cướp mấy người còn lại, rồi thừa dịp giá cả đang tiện nghi liền mua lấy lầu tụ tiên, đổi thành nghề ông chủ. Dù sao thì ở thời điểm đó cơ hồ chẳng có người chơi nào có thể chi phí tiền vào rượu chè được, nên tiền mua lại tiểu lâu chỉ tiền tiền có 10 kim. Mà sau khi ban nhắc kiếm được thành lập thì giá mua đã tăng lên gấp 2 lần. Sau khi nhắc kiếm chiếm được Thái Sơn lại tăng gấp đôi. Đến nay giá bán đã lên tới 80 kim. Thiên sứ tìm danh sư, tầm tiên kiếm, không có thành quả. Nhưng mà vô tâm lại được lọc, đã tăng cảnh giới ngự kiếm lên một tầng, thành cảnh giới đăng đường nhập thất. Chặt chặn không chiến hồi nãy cũng nhờ có nàng, nên bọn tam thương không chém bức ép quá chặt, do vậy mới chờ được đến lúc rừng hoa tới. Thời nhắc tiếu thì kém hơn rất nhiều, nhờ về việc nhiều hơn người khác mấy tầng kiếm quyết nên cũng được coi là trình độ trung bình khá. Nhưng hắn là nhờ có tỷ thủy châu nên đến lưu vực sông Măng Giang luyện cấp được rất nhanh, đã cấp 28 rồi, hơn đường hoa một cấp rưỡi. Nhưng mà vì sao thằng này lại đột nhiên bỏ bê nhu mễ, biến thành dân chuyên luyện cấp cuồng vậy? Thiếu gia đưa ra đáp án rất đơn giản: người ta có phải là đi luyện cấp đâu, là đi đánh kiếm chăn châu. Ta muốn tự tay kiếm được 99 viên chăn châu để tặng cho nhu mễ. Cuối cùng là nhu mễ, mà nói là tiểu cô nương này thật có bản lĩnh, không ngờ đã dựa vào trí tuệ của mình kiếm được một sư phụ chuyên môn trong môn phái. Rồi dưới sự chỉ dạy của sư phụ, một thanh vi kiếm nàng xuất sự ra không hề kém với thiên sứ khi đã tăng lên cảnh giới chút nào. Chưa hết, nàng còn mang theo tiên khí mà sư phụ trao cho, tinh quân nhãn, có thể nhìn thấu nhược điểm của địch nhân, lực công kích tăng 10%, đòn đánh bộc phát tăng lên 10%, có thể tu luyện tiếp. Có người hô lên một tiếng ở dưới lầu. Tiểu gia thò đầu ra nhìn thoáng qua, nói: là bằng hữu mà ta vừa gọi tới đánh nhau, để ta gọi nàng lên ngồi một chút. Đi lên á, Tinh Tinh. Nữ. Trên đầu đường hoa nổi lên một dấu chấm hỏi. Cái dạng tiểu gia một mực coi tình yêu là cặn bã, làm sao lại có khả năng thông đồng với nữ sinh rồi? Mà nhìn lại, nữ sinh này miệng nhỏ môi son, rất là mê người, làm sao lại có chồng cái đống văn châu tiểu gia này? Giới thiệu nào? Tiểu gia đứng lên. Song sư Tinh Tinh, em ruột của song sư Hàn Nhiên, bên đây đều là người thuộc sơn chủ ta. Nhất tiếu, thiên sứ, nhu mễ và cái tên gia tử đang mang kính phẳng và bộ nhã nhặn kia nữa. Đồng phượng gia tử. Tinh Tinh sừng sốt hỏi. Nhất tiếu nghiến răng. Thằng nhãi này nổi danh đến thế sao? Chẳng phải chỉ là tốt nghiệp sớm hơn mấy ngày, chẳng phải chỉ biết có trò thách thuật thôi chứ mấy. Còn ngươi thì biết cái gì? Nhu mễ hỏi lại. Cái này, nhu mễ, thật ra ta có rất nhiều ưu điểm. Thiếu gia rót chén rượu vào trong miệng nhắc tiếu ra hiệu, ngồi xuống rồi nói.